99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 267. Gia pháp hầu hạ. Nghe thấy La Chiến tiếng chửi rủa, Lệ Tư Thừa liền đã biết là một loại cái gì tình huống. Đại thủ nắm Trình U nữ tính điện thoại, càng là nắm chặt. Sắc mặt lãnh trầm đến làm cho Trình U vô ý thức lui về sau một bước. Xong đời, xong đời. Đại boss cái này là thật tức giận. Ngay cả Trình U đều chưa từng thấy hắn tức giận như vậy bộ dáng. Cái này La Chiến sẽ không phải thực tại ở giờ phút quan trọng này xảy ra điều gì chỗ sơ suất a? Đường phu nhân trông thấy Lệ Tư Thừa dạng này biểu lộ, trong lòng có chút đắc ý cười lạnh một tiếng. Đây chính là ngươi chứng cứ. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ngươi vào con gái của ta gian phòng. Vừa mới video, vừa lúc liền ở chỗ đó gián đoạn. Kết quả của nó đã không cần nói cũng biết. Lệ Nghiêu vô cùng thất vọng. Hung hăng vỗ bàn một cái. Gầm thét, Lệ Tư Thừa, quỳ xuống. Lệ Tư Thừa đưa điện thoại di động ném trả lại Trình U. Sắc mặt mặc dù âm trầm, nhưng là thanh âm ngữ khí lại là không nói ra được tỉnh táo. Người trước trở về, Trình U nghe được, bận bịu gật đầu không ngừng, nhanh như chớp liền chạy. Anh, đại boss ba ba, so đại boss còn kinh khủng hơn. Quả nhiên tiểu tử còn già hơn tử chị. Bất quá, đại boss sẽ không thực quỳ xuống a. Nếu như quỳ xuống mà nói, chẳng phải là liền nhận cái kia oan tên. Trình U trong đáy lòng càng là nghĩ, càng là cảm thấy không ổn. Nghĩ nghĩ, vẫn là cầm điện thoại di động lên, bấm Tô Thiên từ điện thoại. Trình U đi thôi về sau, Lệ Tư Thừa đem sách cửa phòng đóng lại, quay người đi tới, đến Lệ Nghiêu trước bàn. Không phải ta, Lệ Tư Thừa ánh mắt kiên định, mơ hồ trong đó lại là mang theo vài phần đùa cợt. Ngài là ta cha ruột, ngài gọi ta quỳ, ta không dám không quỳ. Nhưng là, vậy ngươi nhưng lại quỳ a? Đường phu nhân một mặt nổi giận, tiểu cái đồ hỗn đản, ta nhổ vào. Im ngay. Đường Chính Hạo đưa nàng quát bảo ngưng lại, nhưng là có thể nhìn thấy Lệ Tư Thừa dạng này, trong đáy lòng cũng là không nói ra được thoải mái. Tiểu tử thúi này không phải có thể được rất sao? Liền để hắn lão tử đến trị hắn. Có thể ngoài dự liệu, Lệ Tư Thừa cũng không có quỳ xuống, mà là duỗi ra lớn lên ngón tay chậm rãi đem âu phục nút thắt cởi ra. Yêu nhã đến như một tên sắp tham gia điển lễ thân sĩ. Ánh mắt của hắn lãnh trầm tĩnh mịch, sắc mặt khó coi, nhưng là giơ tay, nhấc chân, lại là không nói ra được yêu mỹ. Đường Mộng Dĩnh thấy vậy tim đập thình thịch, hạnh phúc mà lấy tay che bản thân bụng dưới. Thật tốt, trong bụng của nàng hoài là hắn hài tử. Lệ Tư Thừa đem âu phục cởi, tiện tay ném một cái hướng trên mặt đất, đạm thanh nói, tới đi. Lệ Nghiêu có chút kinh ngạc, có thể ngay sau đó tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng, tức giận đem răng cắn khanh khách vang, trừng mắt Lệ Tư Thừa, quát, Lệ Tư Thừa, không có làm qua sự tình, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lệ Tư Thừa đáy mắt tất cả đều là mỉa mai, ngài biết rõ, không phải sao? Lệ gia con cháu không thể ngỗ nghịch trưởng bối mệnh lệnh, như có ngỗ nghịch, gia pháp hầu hạ. Lệ Tư Thừa, đây là chuẩn bị tiếp nhận gia pháp a? Tần Thư Họa dọa sợ, mau đem hắn bảo hộ ở sau lưng, nói ra, Tư Thừa, Tư Thừa, có chuyện nói rõ ràng a, đừng tức giận ba ba ngươi, ngoan chút, quỳ xuống nhận cái sai, ta nói không phải ta, không phải ta. Tư Thừa cắt ngang Tần Thư Họa lời nói, ta họ Lệ, bọn họ họ Đường, vì sao các ngươi tin bọn họ mà không tin ta? Mẹ, cha, ta rất thất vọng. Lệ Nghiêu bị tức giận không nhẹ, quay người liền đi cầm bản thân phụng tại bàn đọc sách phía sau quân tiên. Đây là Lệ gia thái gia gia cái kia bối phận truyền xuống, cực ít vận dụng. Quân tiên chừng hai ngón tay phẩm chất, một roi này xuống dưới, chỉ sợ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.